Tu La Vũ Thần, chương 1347, chương 1349, Thần Kỳ Vương Cường. Góc truyện audio.com, những thứ kia chiến lợi phẩm, chỉ sợ ngươi là kia không cầm được. Tống Gia Gia cười híp mắt nói, cái gì, ngươi này lão tạp mao quả nhiên không tin được, dĩ nhiên vô liêm sỉ, tham ô tiểu bối chiến lợi phẩm, ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Hiện tại đem ta chiến lợi phẩm trả lại cho ta coi như làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, hay không, bằng không ta cho ngươi thối, xú danh lan xa, ngươi tin không tin? Nghe được này lời nói, Vương Cường biến sắc, hắn thấy Tống Gia Gia là nhất định phải tham ô những thứ kia bảo bối, nhưng là hắn cũng không sợ hãi, dĩ nhiên tràn đầy tự tin, uy hiếp Tống Gia Gia. Vương Cường, ngươi nói chiến lợi phẩm, là cái này sao? Đúng lúc này, Sở Phong cũng là tự bên trong nhà đá đi ra, đồng thời trong tay còn cầm cái bọc kia đầy bảo bối túi càn khôn. Mẹ của ta a, này chuyện này, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy Sở Phong sau, Vương Cường nhất thời thần tình đại biến, sắc mặt trắng bệch như giấy, thậm chí dưới chân vừa trượt trực tiếp ngồi trên đất, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, Sở Phong xuất hiện đã làm cho hắn thất kinh. Ngượng ngùng Vương Cường, Sở Phong tiểu hữu mau, ngươi không chỉ một sao nửa điểm, nguyên do các ngươi lần này so hợp lại người thắng trận là Sở Phong tiểu hữu. Tống Gia Gia cũng là mở miệng nói, trong giọng nói, đây là châm chọc chi ý, không. Không có khả năng, làm, ăn gian, các ngươi tuyệt đối là ăn gian, hắn khẳng định không phải tự vào thôn quan đi ra, hắn nhất định là đi trong thôn các ngươi đường tắt quá. Quá hèn hạ quá, quá vô sỉ quá. Quá không biết xấu hổ, nói kia Sở Phong cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi. Ngươi lại muốn như thế giúp hắn? Vương Cường chất vấn, ăn gian, ở đây nhiều người như vậy, đều tận mắt đến Sở Phong tiểu hữu là tự vào thôn quan nội đi ra, ngươi dĩ nhiên nói ta giúp hắn ăn gian. Vương Cường, ngươi nói như vậy, căn bản là mục vô tôn trưởng, thật sự là quá khinh thường Tạ Ấn Phong cổ thôn người, đã như vậy, ngươi cần gì phải tới Tạ Ấn Phong cổ thôn làm khách, theo ta thấy, ngươi cũng không tất tiến Tạ Ấn Phong cổ thôn, vẫn là đường cũ trở về đi. Tống Gia Gia phẫn nộ nói, dám như vậy làm nhục chúng ta trưởng lão đại nhân, ngươi cút ra ngoài Tạ Ấn Phong cổ thôn địa bàn. Cùng lúc đó, Ấn Phong cổ thôn các vị thôn dân cũng là phẫn nộ quát. Đồng thời, bọn họ càng là nhao nhao rút ra vương binh, hướng Vương Cường bức bách mà đi, bọn họ đây cũng không phải là đùa giỡn, là thật chuẩn bị, đem Vương Cường trục xuất khỏi Ấn Phong cổ thôn. Chớ đừng làm rộn, ta vừa mới bất quá là đùa giỡn đây, ngươi xem các ngươi còn tưởng là thật, mắt thấy đại sự không ổn, Vương Cường lập tức khuôn mặt nhất chuyển, bắt đầu cợt nhả lên. Thế nhưng, đối với hắn loại hành vi này, Tống Gia Gia cùng với Ấn Phong cổ thôn mọi người, nhưng căn bản không đáng mua sổ sách một bộ, thực sự muốn đem hắn đi đuổi ra ngoài cái thế. Ai nha ra ra a, ta sai rồi, không trả không được. Mắt thấy thế không đúng, Vương Cường lại hai chân uốn lượn, phù. Một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu thở dài nói, ngài. Ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cấp ta một cái cơ hội đi, ngươi nói ta nghìn dặm xa xôi, rút. Trèo non lội suối đi, tới nơi này cũng vậy, cũng không dễ dàng, hay lắm, thật vất vả trảm gian nguy, độ cửa ải khó khăn, đi. Đi đến nơi này, ngài nếu thật bởi vì ta mấy câu nói đùa, liền đem ta đuổi ra ngoài, đã có thể coi như là hủy một cái, có thể trở thành ngài Ấn Phong cổ thôn quý. Khách nhân, sai, bỏ lỡ kết giao tương lai vũ chi thánh thổ, bá chủ cơ hội a. Vương Cường tương đối thần kỳ, quỳ rạp xuống đất hết lời ngon ngọt, cùng lúc trước hắn, hoàn toàn chính là liền mỗi người. Nếu như nói, lúc trước hắn là một cái quân vương, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối chính là một cái tôn tử. Nhưng khó được nhất là trên mặt của hắn lại không có một tia sỉ nhục cảm giác, thì dường như đây đều là chuyện đương nhiên một dạng. Đối mặt như vậy, Vương Cường, Tống Gia Gia cùng Lâm nãi. Bốn mắt nhìn nhau, cũng là lâm vào khó xử bên trong. Bất kể nói thế nào, này Vương Cường thực lực vẫn là rất mạnh, tại Tống Gia Gia trong lòng, Vương Cường tất nhiên là lai lịch bất phàm hạng người, phía sau là có bối cảnh. Nếu như nói, Vương Cường muốn một mực cường ngạnh uy hiếp bọn họ, như vậy đưa hắn đuổi ra ngoài cũng không gì đáng trách. Nhưng là bây giờ Vương Cường thái độ, đột nhiên tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, trở nên như vậy hèn mọn, thậm chí cũng bắt đầu dập đầu thở dài, cầu Gia Gia cáo nãi. Này chờ nhận sai chi quyết tâm, là biết bao kiên định a, giả như Vương Cường như vậy nhận sai, Tống Gia Gia còn cố ý đưa hắn đánh đuổi, này sự tình truyền ra ngoài, trái lại đảo thành hắn không đúng. Tống Gia Gia, ta xem này Vương Cường, cũng có ăn năn chi ý, không bằng liền cho hắn một cái đổi qua cơ hội làm lại cuộc đời đi. Đúng lúc này, Sở Phong mở miệng khuyên nhủ, Ân, đã Sở Phong thay ngươi cầu tình, chúng ta đây liền cho ngươi một cái đổi qua cơ hội làm lại cuộc đời, bất quá ngươi lúc trước vô lễ trước đây, thì không thể trách Ấn Phong cổ thôn chiêu đãi không chu toàn, bản tới lấy ngươi thông quan tốc độ chúng ta lý đương ban thưởng ngươi phòng khách thượng hạng, nhưng bây giờ chỉ có thể ban thưởng ngươi hạ đẳng phòng khách. Lâm nãi nãi nói, không, không quan hệ ta Vương Cường da dày thịt béo, ở đâu ở cũng không đáng kể. Thấy Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi tha thứ hắn, Vương Cường vội vàng đứng lên, lần thứ hai cợt nhả, liền cùng không trường tâm một dạng. Thực sự không sao cả, Lâm nãi nãi khóe miệng, lộ ra một tia, không dễ phát giác cười xấu xa. Tuyệt đối không sao cả, liền liền, cho dù ngươi nhượng ta ngủ ở bên ngoài, cũng không có vấn đề gì. Vương Cường vỗ bộ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói. Tốt lắm kìa ngươi đi theo ta đi ta tự mình cho ngươi an bài nơi ở, Lâm nãi nãi trong lúc nói chuyện liền hướng Ấn Phong cổ thôn trong nghề đi thấy thế Vương Cường cũng là lập tức đi theo. Bất quá khác Sở Phong cảm thấy bất đắc dĩ là liền tại Vương Cường đi qua bên cạnh mình thời gian, chợt ngừng lại, nhìn Sở Phong ánh mắt ẩn tình đưa tình thậm chí trên mặt còn có chút điểm e thẹn, khóe miệng hơi nhếch lên lúc giống như là sẽ đối Sở Phong biểu lộ. Nhưng mà, liền tại Sở Phong cảm thấy, này Vương Cường rất có thể phải cảm tạ bản thân thời gian, Vương Cường đi bỗng nhiên giơ cánh tay lên, đối với Sở Phong giơ lên ngón tay giữa. Không sai, giờ này khắc này, Vương Cường không có cảm tạ Sở Phong giúp hắn cầu tình, ngược lại là đối với Sở Phong giơ lên ngón tay giữa. Làm như sợ Tống Gia Gia phát hiện nguyên do tay hắn tốc cực nhanh, hầu như tại Sở Phong thấy hắn dựng thẳng ngón giữa trong nháy mắt, hắn liền lập tức thu hồi động tác, sau đó hướng về phía Sở Phong nhe răng cười, liền nhanh chóng chạy ra. Cái này nói lắp thật là muốn ăn đòn, nhìn thấy hành động này, Đản Đản khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bị tức không nhẹ. À ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn rất thú vị, nếu là có thể ta cũng rất muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Nhưng mà đối với Vương Cường khiêu khích cử động, Sở Phong chẳng những không có sinh khí, ngược lại là lạnh nhạt cười, cảm thấy cái này Vương Cường thực sự rất có ý tứ. Không phải đâu, hắn như vậy vô sỉ gia hỏa, ngươi lại còn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Đối với Sở Phong tính toán, Đản Đản tỏ vẻ đặc biệt không? Giải thích được, tuy rằng hành vi của hắn, lúc thì vô sỉ, lúc thì ấu trĩ, cái miệng đó càng là tiện vô cùng, nhưng đều là rõ ràng mặt tới, có ý nghĩ gì, hắn tựa hồ cũng không che giấu, muốn làm liền làm, cũng không sợ trêu chọc thị phi, cũng không cảm giác mất mặt này cái tính cách kỳ thực tốt vô cùng. Sở Phong nói, ta thế nào liền tốt vô cùng? Đản Đản bĩu môi, dưới cái nhìn của nàng, dám can đảm khiêu khích Sở Phong người, đều là đang tìm cái chết, nàng đối với người như thế, không có khả năng có ấn tượng tốt. Giống như Vương Cường người như vậy, tuy rằng bề ngoài nhìn nhận người phiền, nhưng so những thứ kia biểu hiện ra giả nhân giả nghĩa, sau lưng lại làm chút trộm đạo việc người, mạnh hơn nhiều. Sở Phong nói, điều này cũng đúng, Đản Đản tán đồng gật đầu, so với việc bề ngoài người vô sỉ, những thứ kia sau. Lưng đùa giỡn thủ đoạn, mới là thật đáng trách. Sở Phong, chúng ta cũng vào đi thôi, ngươi thứ nhất thông qua vào thôn quan, có thể hưởng thụ được thượng đẳng tân khách đãi ngộ. Đúng lúc này, Tống Gia Gia mở miệng nói, làm phiền Tống Gia Gia. Thấy thế, Sở Phong liền làm thi lễ, sau đó đi theo Tống Gia Gia, hướng Ấn Phong cổ thôn đi đến. Cách chương,